công khống chi trà xanh và chó. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit đo không nghịch CP, trà xanh là công, không nhận gạch đá, không trừ công. Trà xanh nằm trên ghế sofa mềm mại xem TV, Trung Khuyển đang lạch cạch cắt móng chân cho cậu. Trà xanh liếc mắt đưa tình với hắn một cái, ngay tức khắc Trung Khuyển cảm thấy khí huyết dâng trào, cơ thể lâng lâng tận trên mây. Sau khi cắt móng chân xong, trà xanh dùng bàn chân trắng nõn của mình xoa xoa gương mặt Trung Khuyển. Trung Khuyển ngửi mùi hương của trà xanh mà cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu rồi. Di động của trà xanh để trên bàn vang lên, không cần trà xanh mở miệng, Trung Khuyển đã vội vàng lộn nhào một vòng cầm chiếc điện thoại đưa cho trà xanh. Trà xanh sờ sờ đầu Trung Khuyển trấn an, ấn nghe điện thoại. Ở đầu bên kia sim, nói với cậu, bảo, anh vừa gọi đồ ăn khuya cho em, ngày hôm qua em có thoải mái không? Gương mặt trà xanh lập tức đỏ bừng lên, sim là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình dục. Urban Dictionary định nghĩa một cách đơn giản là, một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích. Cách chương.